Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379, chương 378, tâm lý học bên trên nói thế nào? Canh thứ 3, 1 vạn 1. Mặc dù là ngày mai tới chính thức tuyên truyền, nhưng là xế chiều hôm nay Jem liền sẽ đến Mado California Hotel. Bài hát này là Lục Viễn viết. Bất quá về phần cho ai hát cái này cùng Lục Viễn quan hệ không lớn. Lục Viễn tin tưởng Jem dạng này quốc tế đạo diễn đại lão không có khả năng cho cái gì loạn thất bát tao ca sĩ hát. Dù sao cũng là California Night, khúc chủ đề. Ca sĩ bức cách quá thấp lời nói sẽ trực tiếp ảnh hưởng điện ảnh bản thân chất lượng cùng điểm nóng. Jem không phải ngu xuẩn, Lục Viễn cũng không thua thiệt, bởi vì là mặc kệ là bất luận cái gì cấp bậc ca sĩ hát. Về sau bài hát này đoạt được bất luận cái gì lợi ích đều muốn phân một phần cho Lục Viễn. Chớ hoài nghi, hợp đồng bên trên chính là như thế viết, treo Jem điện thoại về sau. Lục Viễn tại võng bên trên tìm tòi nước Mỹ, Fox, nhạc rock đổi. Không nghĩ tới như thế vừa tìm tác để Lục Viễn mở rộng tầm mắt. Cái này, Fox, nhạc rock đổi tại nước Mỹ chẳng những không phải cái gì không có bức cách dàn nhạc. Thậm chí bức cách còn cấp cao. Vậy mà là đã từng thu được nước Mỹ cách lai đẹp tốt nhất Rock N, Row Album thưởng một tuyến. Dàn nhạc chi nhất. Cách lai đẹp, cái này giải thưởng tên tuổi thế nhưng là rất dọa người. Cấp độ liền cùng điện ảnh giải thưởng bên trong Oscar thưởng đồng dạng tản ra vàng óng ánh quang. Mang, Lục Viễn thuận tiện nghe mấy bài hát Fox tổ hợp ca. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút Rock N, Row ca khúc nghe rất đốt. Có chút nghe mặc dù tính Rock N, Row nhưng lại rất đậu bỉ, xem ra chi này dàn nhạc phong cách cũng là nghe đa dạng hóa a. Lúc này, cửa truyền đến tiếng đập cửa. Tiến đến, Lục ca ngươi tìm ta. Vương Hạo con mắt tràn đầy tơ máu đi vào Lục Viễn mua năm ngoái. Lúc đầu gọi Lục Viễn Vương Hạo không biết chừng nào thì bắt đầu đã trải qua xưng hô Lục Viễn là Lục ca. Đúng vậy a, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Lục ca, ngươi hỏi, Fox nhạc rock đội nghe nói qua chứ? Fox, Lục ca, ngươi đây không phải nói nhảm nha. Nghiêu bức như vậy nhạc rock đội ta đương nhiên nghe nói qua. Ta không nhưng nghe nói qua bọn hắn mà lại ta vẫn là bọn hắn fan hâm mộ. Ta hiện tại chỗ ở phương gian phòng còn có bọn hắn biểu diễn lại áp phích. Lục ca. Ngươi nghe ta chuông điện thoại di động, ta tiếng chuông liền thơ bọn hắn đơn khúc, đến thượng đế, nói đến đây cái dàn nhạc thời điểm. Vương Hạo nghe phi thường kích động, thậm chí để chứng minh mình là fan hâm mộ, đặc biệt điều đi điện thoại di động của mình tiếng chuông cho Lục Viễn nghe. Bài hát này ta nghe qua, cũng không tệ lắm, Lục ca, ngươi đột nhiên hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ ngươi sau đó phải sáng tác bài hát là Fox dàn nhạc phong cách Rock N, Roka? Vương Hạo nhãn tình sáng lên. Sự thật bên trên hắn đối Fox dàn nhạc ca là thật thích vô cùng. Tại nước Mỹ thời điểm hắn cơ hồ thường hát biểu diễn lại đều không có bỏ qua. Thường hát đều đi nghe chính là từ hôm nay năm bắt đầu cái này Fox dàn nhạc không biết nguyên nhân. Gì cũng không có ra cái gì album, mà lại biểu diễn lại cũng rất ít cử hành. Không có ta biết không phải là thay California Night, bộ này điện ảnh là một ca khúc sao? Bài hát này là cho Fox hát, cái gì? California Hotel, là Fox hát. Nghe được câu này thời điểm, Vương Hạo nháy mắt, sững sờ. Khó mà tin nhìn xem Lục Viễn. Đúng vậy, bài hát này bởi vì là điện ảnh cũng không có chiếu lên. Cho nên tạm thời là giữ bí mật, ta cũng là vừa rồi mới biết được. Lục Viễn cười cười, chủ yếu là hắn cũng không hỏi Jem liên quan tới California Hotel đến tiếp sau tình huống. Nếu như hỏi Jem lời nói, Jem cũng không có khả năng đối Lục Viễn giấu giếm cái gì. Dù sao Lục Viễn có quyền lợi biết. Lục ca, cái này, cái này ngươi quá lợi hại. Sáng tác bài hát vậy mà là Fox hát. Hoa, Lục ca, ta không phải đang nằm mơ chứ ta. Vương Hạo nghe được Lục Viễn gật đầu xác nhận về sau nháy mắt liền kích động đến khó mà phục thêm. Thậm chí ngay cả thân thể đều run lên. Giờ khắc này hắn nhìn Lục Viễn ánh mắt cũng là tràn đầy sùng bái cảm giác. Đừng kích động, Fox dàn nhạc buổi chiều sẽ cùng Dêm đạo diễn cùng đi Ma Đô. Dêm đạo diễn vừa rồi điện thoại gọi cho ta, mời ta cùng Fox cùng một chỗ tham gia hắn, California Night, tuyên truyền lại ta suy nghĩ Fox nếu là nhạc rock đội, mà người lại như thế thích rock and roll. Cho nên hỏi ngươi có hứng thú hay không cùng đi nghe một chút. Nếu như có thể lời nói, ngươi lên đài cũng lộ lộ mặt. Lục Viễn dùng rất bình tĩnh ngữ khí nói ra câu nói này. Cái gì? Lục ca, ngươi Fox mời ngươi ta cùng một chỗ lộ mặt. Chờ chút, ngươi nói, cái này Fox muốn tới Hoa hả? Cái này, Vương Hạo mở to hai mắt nhìn. Hắn cảm giác đầu mình oanh một tiếng nổ tung. Rõ ràng có thật nhiều lời muốn nói. Thế nhưng là những này lời vừa nói ra về sau, hắn phát hiện mình cà lăm. Hắn há to miệng, rốt cục hắn cái gì đều nói không nên lời. Fox muốn tới Ma Đô. Ta có thể đi gặp Fox. Ta thậm chí có thể cùng Fox cùng đài. Có hứng thú sao? Có ta có, quá có. Vương Hạo cơ hồ hưng phấn đều muốn nhảy dựng lên. Tốt, ngươi chuẩn bị cẩn thận một chút, sau đó đi định hai tấm ngày mai đi Ma Đô vé máy bay. Tốt, kích động chi hạ Vương Hạo rời đi văn phòng, chờ ở võng bên trên định phiếu về sau. Hắn ý thức được có chỗ nào giống như không đúng lắm, nhưng nghĩ đến lập tức liền có thể nhìn thấy Fox về sau, cái này không đúng lắm cảm giác lại biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngược lại đầy trong đầu đều là Fox dàn nhạc cái bóng, còn có chính là Lục ca nghiêu bước. Ngày thứ hai, trời trong xanh, Lục Viễn mang theo mấy món thay giặt dùng quần áo chuẩn bị rời phòng làm việc. Bất quá, tại rời phòng làm việc thời điểm Lục Viễn chần chờ một chút. Sau đó lại từ trong ngăn kéo xuất ra một bản viết ca từ sổ mang theo bên trên. Lấy mái tóc nhiễm trở về. Ta trở về liền nhiễm. Ta muốn đi thấy William đội trưởng. Đây là William đội trưởng thích nhất kiểu tóc. Ta lặp lại lần nữa. Nhiễm vẫn là không nhiễm. Ta lại nhiễm. Bất quá các loại sẽ đến lại nhiễm. Khi hắn đi ra cửa nhìn thấy Vương Hạo bộ dáng về sau, lập tức có chút ngây người. Vương Hạo tiểu tử này cứ vậy mà làm một cái bạo tạc đầu, đồng thời nhuộm thành một nửa cái hồng một nửa lục, mặc một đầu lỗ rách quần jean, cũng đeo một cái túi nhỏ, cả người liền một nồng đậm nông thôn smart quý tộc hình tượng. Lục Viễn thấy liền có chút nhức cả trứng. Cái này phi chủ lưu cũng thực sự là quá lúng túng a. Lục ca, ngươi nói một chút ta, ngươi rất hiểu rock and roll, mà lại đi thẳng tại rock and roll trào lưu phía trước nhất. Ngươi nói ta như vậy đi gặp William đội trưởng là không phải đúng. Nhìn thấy Lục Viễn về sau, Vương Hạo liền tựa như nhìn thấy cứu tinh hấp tấp hướng Lục Viễn đi tới. Vé máy bay là lúc nào? Lục Viễn cũng không trả lời thẳng Vương Hạo vấn đề. 9 giờ rưỡi, Vương Hạo kỳ quái. Lấy mái tóc nhiễm trở về. Sau đó đổi bộ quần áo. Vì cái gì? Lục ca, cái này, ta đột nhiên cảm thấy ngươi đem tóc cạo thành đầu chọc tương đối tốt, ta cảm thấy ngươi. Cái này smart tạo hình thực sự là thổ bạo. Lục Viễn nghiêm túc ngắm nghía Vương Hạo. Sau đó gật gật đầu. Cái này ta nhiễm trở về, ta lập tức đi ngay nhiễm quần áo ta cũng đổi, nhanh lên. Đừng chậm trễ máy bay, quá lãng phí thời gian, lời nói trực tiếp cạo quang. Không bao lâu nữa, rất nhanh, Vương Hạo khuất phục, lập tức hấp tấp hướng cách đó không xa tiệm cắt tóc chạy tới. Vương Vĩ Tuyết nhìn một chút Vương Hạo rời đi bóng lưng, sau đó lại nhìn một chút Lục Viễn. Cái này hỗn thế ma vương xem ra gặp được để hắn nghe lời thiên địch. Vương Vĩ Tuyết đột nhiên như có điều suy nghĩ nở nụ cười. Vĩ Tuyết, không có việc gì, ta đột nhiên phát hiện ngươi cười lên thật đẹp vô cùng. Liền cảm giác như là băng sơn hòa tan thật ấm áp. Ta gấp đi trước, Vương Vĩ Tuyết tiếu dung một trận ngốc trệ, sau đó khôi phục loại kia nhàn nhạt biểu lộ. Giờ khắc này nàng chỉ cảm thấy mặt có chút nóng nóng. Vô ý thức quay người rời đi. Nha, Lục Viễn gật gật đầu nghiêm túc quan sát đến Vương Vĩ Tuyết mặt. Hắn bắt đầu phân tích, loại này đột nhiên chuyển biến biểu lộ rốt cuộc là ý gì? Tâm lý học bên trên là thế nào nói? Đúng, một cái là thẹn thùng, một cái là rất phản cảm tức giận, còn có một cái cũng không biết làm như thế nào nói tiếp, sau đó lựa chọn trốn tránh đương nhiên. Còn có cái khác một chút khả năng, mặc dù những khả năng này tính xác suất rất nhỏ, nhưng cũng không thể loại trừ rơi. Lục Viễn nhớ tới quyển sách kia bên trên nội dung về sau lâm vào trầm tư. Hắn hiện tại phát hiện từ khi mình nhìn những cái kia loạn thất bát tao sách về sau, hắn cảm thấy mình hiện tại mỗi ngày không có chuyện làm đều lại mù kê nhi suy nghĩ một vài thứ tâm. Lý học, thật đúng là kỳ diệu đâu. Nếu như nàng có thể lưu tại nơi này để ta nhiều quan sát một lại liền tốt. Dạng này ta liền có thể ra kết luận. Bất quá bây giờ mình cũng không thể đuổi theo. Giống ngốc thiếu một dạng nhìn chằm chằm Vương Vĩ Tuyết nhìn. Đây là kẻ lỗ mãng đi là. Lục Viễn cười hắc hắc. Hắn không thể làm để cho mình cảm thấy xấu hổ kẻ lỗ mãng. Máy bay bình ổn đi tới Ma Đô. Bao lớn bao nhỏ đồ vật tự nhiên là Vương Hạo xách. Lục Viễn hai tay trống trơn, liền đeo kính dâm mũ khẩu trang minh tinh ba kiện bộ. Xuống máy bay về sau, Lục Viễn cố ý đi chuyên dụng thông đạo. Ngô Đình Đình đã trải qua trước thời gian ở bên kia chờ đợi Lục Viễn. Ngô Đình Đình là hôm qua đến Ma Đô. Hôm qua Lục Viễn vừa tiếp xúc với đến tin tức về sau, Ngô Đình Đình liền chạy tới Ma Đô chuẩn bị một hệ liệt sự tình. Lục Viễn hành trình không tính bí ẩn. Rời đi chuyên dụng thông đạo về sau, một nhóm lớn ký giả lao đến đưa lên microphone chuẩn bị phỏng vấn Lục Viễn. Đồng thời những cái kia đám fan hâm mộ vây quanh hơn phân nửa sân bay một mảnh đen kịt, khắp nơi đều là treo Lục Viễn cố lên. Lục Suất hoan nghênh đi vào Ma Đô, Lục Suất nghiêu bước. Lục Suất chúng ta yêu ngươi. Loại hình hoành phi, trước đó Lục Viễn không quen, nhưng theo kinh lịch hơn nhiều về sau, Lục Viễn từ từ quen đi, mà lại có Ngô Đình Đình dạng này, vĩ ngạn, thân thể mở đường. Lục Viễn cũng không có cái gì ảnh hưởng đương nhiên. Lục Viễn cũng không có cùng bất luận cái gì phóng viên lộ ra mình đến Ma Đô là làm cái gì. Thậm chí cùng trước đó đồng dạng từ đầu đến cuối đều không cùng những ký giả này nói câu nào. Ngược lại là nhìn thấy những cái kia fan hâm mộ về sau, Lục Viễn học một ít thần tượng kịch minh tinh nam chính vai diễn đồng dạng lộ ra tiếu dung đối đám. Này fan hâm mộ phất phất tay, tao tức giận đến không được. Cũng dám thúi được không được. Hoa, Lục Viễn cùng ta chào hỏi. Ta chịu không được, Lục Viễn ta yêu ngươi. Qua ông dây lát thét lên tiếng điếc tai nhức óc truyền tới. Thậm chí khoảng cách Lục Viễn gần nhất một cái nữ hài tử vậy mà hưng phấn hôn mê bất tỉnh. Còn tốt bảo an kịp thời kéo cô bé kia. Nếu không lời nói thật đúng là làm không tốt, sẽ phát sinh cái gì dẫm đạp sự kiện. Lục Viễn bị hù dọa, hắn không còn dám tao mà là tăng nhanh bộ pháp hướng ra phía ngoài trong xe đi đến. Từ tổng, Lục Viễn đi Ma Đô. Ma Đô, phải, đêm hôm qua là không phải đến Ma Đô rồi. Là mặc dù tới Lặng Yên không một tiếng động, bất quá ta vẫn là từ Thiên Ngu bên kia đạt được một chút tin tức, James mang theo Fox dàn nhạc đến. Hoa Hạ tuyên truyền hắn, California Night. Ta hiểu được, Lục Viễn, không thể không thừa nhận ngươi lá bài tẩy này xác thực rất lợi hại. Thiên toán vạn toán, ta không có tính tới ngươi còn có thể chơi chiêu này. Từ tổng, chúng ta nên làm cái gì? Tĩnh quan thay đổi đi. Nếu như James cùng Lục Viễn, còn có Forbes cùng một chỗ cùng đài tuyên truyền lời nói. Cái này nhiệt độ thế nhưng là phi thường đáng sợ. Ta liền nói vì cái gì thiên ngu những ngày này vì cái gì biết điều như vậy đâu. Nguyên lai bọn hắn cũng tại chuẩn bị lấy chiêu này vương nổ. Bất quá còn tốt cái gì? Lục Viễn không biết hát bài hát tiếng Anh. Chí ít, lấy Lục Viễn tiếng Anh tiêu chuẩn. Hắn hát bài hát tiếng Anh khẳng định rất phí sức. Cho nên cái này sân khấu hẳn là Fox hát vai chính, dù sao Fox tại quốc tế ca tay phương diện lực ảnh hưởng so Lục Viễn mạnh hơn rất rất nhiều. Cho nên Lục Viễn cũng không thể nào là vai chính. À, kia khác nhau ở chỗ nào sao? Lục Viễn tóm lại thò đầu ra à. Ngươi có biện pháp ngăn cản hắn thò đầu ra sao? Ngươi các loại lại nhìn xem điểm nóng tin tức đi. Đợi lại ngươi sẽ biết. Ta hiểu được, nhìn Lục Viễn đến cùng có thể chơi xảy ra sóng gió gì tới đi. Đúng, chúng ta tĩnh quan thay đổi. James đạo diễn, thế nào? Không có việc gì, nha, cái kia, thế nào William đội trưởng? Có chuyện gì có thể giúp được ngươi sao? California Hotel, thật sự là hắn viết sao? Ta không biết, William đội trưởng yên lặng nhắm mắt lại. Trong thanh âm tựa hồ có một tia dị dạng do dự cảm giác. Muốn nói cái gì, nhưng lại cảm thấy không tiện nói gì trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.